Ma đạo tổ sư, song sinh hồn, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thù gì, trong nháy mắt Lam Vong có không phản ứng kịp, Ngụy Anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lam Vong Cơ, nói. Ta cùng Giang gia còn có mối thù không đội trời chung đâu. Lam Vong Cơ thấy thần sắc của Ngụy Anh cũng biết mình nói sai. Ta không quên, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện, để tương lai có thể cùng ngươi báo thù. Vậy cũng không cần, ngươi là người Lam gia, một khi ngươi động chạm vào thì chuyện này sẽ thành chuyện giữa Lam thị và Giang thị, không có lời. Hơn nữa ta không định đợi thêm vài năm, ta chờ không nổi. Sắc mặt Ngụy Anh có chút phẫn hận nói, hắn nhận giặc làm cha lâu như vậy, giờ nghĩ lại cảm thấy mình chỗ nào cũng ngốc không tả được. Ngụy Anh, chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của Giang tông chủ. Lam Vong Cơ lo lắng nhìn Ngụy Anh, y không nghĩ tới chuyện Ngụy Anh mặt ngoài vẫn vui vẻ trương dương lại đối với việc báo thù có chấp niệm lớn như vậy. Không có quan hệ, Ngụy Anh cúi đầu, hiện giờ hắn còn rất nhiều chuyện không có nói cho Lam Vong Cơ biết, không có nói cho hắn chuyện Ngụy Vô Tiện ở thức hải của hắn, còn có thực lực hiện giờ của hắn, sau khi tu quỷ đạo, đừng nói là một Giang Phong Miên, cho dù cộng thêm một Ngô Tử Diên cũng không phải đối thủ của hắn. Giờ dĩ hiện giờ hắn không công khai chống đối Giang Phong Miên không phải vì hắn nhân từ nương tay, mà là hắn cảm thấy nếu dùng một đao chém chết thì thực sự khó bình ổn được lửa giận trong lòng hắn, trái lại chậm rãi tra tấn họ mới là phương pháp hay. Ngụy Anh, nhìn thấy Ngụy Anh sốt ruột, Lam Vong Cơ sợ hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà chạy tới trước mặt Giang Phong Miên cùng Ngô Tử Diên liều mạng. Xem ra sau này y cần phải luôn luôn ở cạnh Ngụy Anh mới được. Ta không sao, ta chỉ là hơi mệt mỏi, ta ngủ trước. Ngụy Anh nói xong liền leo lên giường nằm xuống. Ngụy Anh, hôm nay chưa đổi thuốc, ngươi còn chưa ăn cơm. Lam Vong Cơ thấy bóng lưng cô đơn của Ngụy Anh, tìm một cái cớ rời đi lực chú ý của hắn. Ngụy Anh cũng không xoay người, lấy thuốc từ túi càn khôn ra ném cho Lam Vong Cơ. Tự ngươi làm đi, ta ăn rồi, không đói. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh không xoay người thì âm thầm tự trách, nhiều ngày ở chung với Ngụy Anh làm y quên mất hiện trạng gian nan trước mắt, cũng làm y quên mất Ngụy Anh còn mang trên người huyết hải thâm thù. Người có thể giúp ta thoa thuốc không? Lam Vong Cơ hơi chờ mong. Chân ngươi bị thương, không phải tay, ta muốn ngủ. Ngụy Anh bực bội hô to với Lam Vong Cơ, nói xong lại thấy có gì đó không đúng, hắn trực tiếp kéo chăn trùm lên người, nhắm mắt lại. Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng của Ngụy Anh thì có chút phiền muộn, rốt cục là còn trẻ, vấn đề muốn hỏi hay cái nhìn còn rất phiến diện một chiều, y hoàn toàn quên mất chuyện Ngụy Anh ở Giang thị sống nhiều năm rồi lại đột nhiên biết được chân tướng bi kịch của chính mình là do một tay Giang thị gây ra là chuyện cỡ nào bi ai. Y lại vì biểu hiện lạc quan bên ngoài của hắn mà xem nhẹ cảm nhận của Ngụy Anh. Người sao vậy, giận rồi sao? Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Anh nằm bên cạnh hắn với biểu tình sống không còn gì luyến tiếc thì tò mò hỏi. Không có, Ngụy Anh lắc đầu nói, ta không giận, ta chỉ là nghĩ có phải là ta thực sự bị mù khi cảm thấy Giang Phong Miên là người tốt hay không. Ngụy Vô Tiện nghe những gì Ngụy Anh nói, ánh mắt hơi lạ, hắn cảm thấy Ngụy Anh đang cười hắn, bất quá đây cũng là chuyện thật. Bố, Ngụy Vô Tiện, ngươi có tật xấu sao? Đang yên đang lành ngươi đánh ta làm gì? Ngụy Anh còn đang thương cảm thì đã ăn một cái tát của Ngụy Vô Tiện lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho ngươi chê cười ta? Chấm, Ngụy Vô Tiện nói một cách đúng lý hợp tình, Ngụy Anh cuối cùng cũng nhớ, Ngụy Vô Tiện so với chính hắn còn thảm hơn nhiều, đến cả kim đan cũng mổ cho nhi tử của kẻ thù, kết cục không được chết già vì giá trị vũ lực quá cao. Được rồi, ngươi đúng là thảm thật, Ngụy Anh cảm khái, ngươi không chịu để ta yên đúng không? Nghe được lời này, Ngụy Vô Tiện nâng tay lên như muốn đánh người. Ta không nói là được, Ngụy Anh vừa lấy tay che đầu vừa cười nói. Nói một lời thật lòng, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đến, kết cục của ta hẳn không kém ngươi là bao. Ngụy Anh nghiêm túc nói. Cảm ơn gì chứ, ngươi là ta là ngươi, giúp ngươi là ta đang tự giúp mình, không cần nói cảm ơn. Ngụy Vô Tiện khoát tay, không để ý, bất quá nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn cũng không phải là không thể. Ngụy Vô Tiện cười nói với Ngụy Anh, muốn ta cảm tạ ngươi như thế nào? Evil chương sau thú vị lắm nhé, cách chương.